Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, chương 488, Genesect tung tích. Trong hai ngày sau đó, Diệp Huyền cùng Mây ở Hồ Phong Lai dưới sự hướng dẫn. Thật tốt cảm thụ giá cá cổ xưa này, thành phố phong cảnh cùng mỹ thực. Nhi tại không rảnh rỗi thời điểm, Hồ Phong Lai cũng cùng Diệp Huyền trao đổi Pokemon phương diện đào tạo vấn đề. Trong lúc, Hồ Phong Lai ngoài ý muốn phát hiện Mây dĩ nhiên cũng là một cao thủ. Hai người thậm chí so tài một phen. Đúng là lấy Hồ Phong Lai bại trận xong việc. Ông trời của ta ha. Diệp lão đệ, ngươi bằng hữu này là từ đâu tìm đến? Tuổi không lớn lắm, có thể làm sao lợi hại như vậy? Hắn Hồ Phong Lai đều 36 tuổi, hơn nữa còn là quán chủ, là chuẩn thiên vương, có thể tha là như vậy hắn. Nhưng ở Mây trên tay một con Pokemon không đi ra lọt ba cái hiệp. Không thể không nói, mặt mũi này thật là ném đi được rồi. Diệp lão đệ dự định hôm nay đi liền. Xế chiều hôm nay chuyến bay, Diệp Huyền nói, buổi tối ở Tam Hạp Giang Đảo Trấn. Tam Hạp Giang Đảo Trấn là một chỗ thành lập ở Trường Giang bên trên, hoàn toàn do Pokemon lực lượng chế tạo lớn đại thành thị. Ở cái này cái thế giới, Tam Hạp như trước có một cái cự đại trạm thủy điện. Nhưng không cùng một dạng là, nơi đây không chỉ có một trạm thủy điện, càng có một chuyên môn thủ hộ nơi này hệ điện tử đạo quán. Mà có đạo quán, nơi đây tự nhiên cũng được đoàn người căn cứ. Vì vậy, thành trấn cứ như vậy ra đời. Đúng rồi, ở Diệp Huyền mặc dù sắp rời đi thời điểm, Hồ Phong Lai nói ra, kém chút quên mất, còn có một việc. Chuyện gì? Đúng như vậy, ta phía trước nhận được thuộc hạ nhân thông báo, nói là phát hiện một loại mới tinh Pokemon. Hồ Phong Lai, ta nguyên bản chỉ coi là vui đùa. Nhưng sau lại phát hiện như vậy, ngôn luận không chỉ một người ta nói. Cho nên dự định đi điều tra. Sau đó thì sao? Sau đó chính là Diệp lão đệ ngươi tới khiêu chiến ta a. Hồ Phong Lai, trực tiếp đem ta đánh hôn mê. Ý tứ của ngươi, liền là muốn cho ta giúp ngươi nhìn đây là cái gì Pokemon. Còn không xác định là không phải Pokemon đâu. Hồ Phong Lai nói, đem Pokemon thủ liên mở ra, sau đó tìm được rồi một tấm hình, phát cho Diệp Huyền, người sau tiếp thu phía sau. Đây là, nhìn màn ảnh giả tưởng bên trong ảnh chụp, đó là một con tử sắc, dài hai cái đại con mắt, tựa như vòng tròn một dạng sinh vật kỳ quái. Không phải, cái này rất khó nói là một loại sinh vật, bởi vì nó thật sự là quá kỳ quái. Thứ này, dáng dấp vô cùng quái dị, không có tay cũng không có chân, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Đây là duy nhất một tấm vỗ tới ảnh chụp. Hồ Phong Lai thấy Diệp Huyền ngưng mắt nhìn bức tranh này mảnh nhỏ, cảm thấy hắn có thể biết cái gì. Đây thật là Pokemon, đây là Pokemon. Không chỉ có là Hồ Phong Lai, liền Mây đều có chút ngạc nhiên trước mắt tử sắc vòng tròn là cái thứ gì. Như vậy Pokemon, ta cũng chưa từng thấy qua a. Nếu như đây thật là Pokemon, Mây có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải đại trung hóa phổ thông Pokemon. Rất có thể là cùng thần thú có quan hệ, thậm chí chính là thần thú Genesect. Không sai, Diệp Huyền thấy, rõ ràng là biến thành xuyên toa vòng tròn dưới trạng thái Genesect. Chỉ là, cùng Diệp Huyền nhà đỏ đậm Genesect bất đồng chính là, chúng nó đều là lam tử sắc, tựa như kiếp trước anime bên trong thấy một nhóm kia giống nhau. Loại này Pokemon là Genesect, là một loại phi thường đặc thù Pokemon. Diệp Huyền nói ra, tốc độ của bọn họ rất nhanh, cho nên lại xưng thần tốc độ Genesect. Hồ lão ca là ở cái gì địa phương phát hiện bọn họ? Nói thật, ta cùng với những thứ này Pokemon có rất sâu xa. cho nên có thể mang ta đi tìm chúng nó sao? Ồ, có thể, ngược lại việc này ngươi miễn là hơi chút hỏi thăm một chút liền có thể biết. Hồ Phong Lai nguyên bản cũng muốn đi chóc nã loại này Pokemon. Nhưng cái này cái thế giới đối với chóc nã Pokemon cũng không có cái loại này, cái này Pokemon nhất định phải là của ta, ý nghĩ như vậy. Có thể hay không bắt được Pokemon, cái này phải xem vận khí, cùng với huấn luyện nhà thực lực. Genesect, Mei Kazuha huyền nhất bắt đầu theo Hồ Phong Lai đi trước phát hiện Genesect địa phương. Đó là Sùng Khánh thành phố một chỗ hầm mỏ, cũng là cực kỳ chứ danh dưới nền đất động quật. Bên trong có nhiều loại quáng thạch, là rất nhiều nham thạch hệ cùng cương hệ Pokemon. Thích nhất hoàn cảnh sinh hoạt, một loại phi thường cổ xưa Pokemon, ở tại sinh tồn thời kỳ, là phi thường khủng bố tay thợ săn, lấy các loại Pokemon làm thức ăn. Mây không biết Genesect, Diệp Huyền cũng không kỳ quái, bởi vì cái này cũng không phải truyền thuyết loại Pokemon. Tuy là Genesect coi như là thần thú hàng ngũ một bộ phận, nhưng chúng nó cũng không có truyền lưu với các nơi truyền thuyết thần thoại. Vẻn vẹn chỉ là tại chiến đấu lực bên trên, đạt tới thần thú tầng thứ. Genesect vì cương hệ cùng trùng hệ Pokemon, thực lực phi thường cường đại, đang chiến đấu phương diện, cho dù là chuẩn thần, cũng chỉ có đứng đầu nhất chuẩn thần mới có thể cùng đánh một trận không, nếu như không tính là các thần thú bọn họ. Đơn thuần lấy Pokemon thế giới chuỗi thực vật mà nói, Genesect hoàn toàn chính xác đứng ở trong đó đỉnh tiêm, cho dù là Dragonite cùng là địch, cũng giống vậy là bị săn thú hạ tràng. Nói cách khác, Hồ Phong Lai nghe hiểu Diệp Huyền ý tứ, loại này Pokemon rất nguy hiểm, thú thợ săn. Phải biết rằng, ở Pokemon trên địa bàn, huấn luyện ra cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cái này cái thế giới sở báo chí tân nhân huấn luyện ra lầm vào Pokemon lãnh địa, bị hung bảo Pokemon cắn nuốt tân văn, càng là nhìn mãi quen mắt. Bởi vậy có thể thấy được, thiên nhiên rất nguy hiểm, dã ngoại Pokemon cũng không đều là ôn thuận, trong đó còn có thể đưa người vào chỗ chết nhân vật nguy hiểm. Đúng, rất nguy hiểm, Diệp Huyền, hơn nữa loại này Pokemon phi thường cường đại. Hồ lão ca ngươi có thể tưởng tượng một chút, chí ít chuẩn thần chủng tộc giá trị, sau đó là đứng đầu nhất phẩm chất, màu cam, màu cam. Diệp Huyền cũng không lo lắng Hồ Phong Lai sẽ tham tác dạ mosaic đặc biệt, bởi vì cái này căn bản không phải hắn có thể đủ chi phối lực lượng. Là một cường đại huấn luyện gia, Hồ Phong Lai giá trị quan chính là chỉ có thể nghe lời Pokemon mới là thuộc về huấn luyện nhà. Nếu như Pokemon bản thân chán ghét huấn luyện gia, thậm chí muốn trốn khỏi, cái kia huấn luyện gia cùng trộm thợ săn cũng liền không có khác nhau chút nào. Một, ba đây cũng là Diệp Huyền không thèm để ý mang theo Hồ Phong Lai nguyên nhân. Bởi vì huấn luyện gia chỉ biết thu phục mình có thể đánh bại Pokemon, mà không cách nào đánh bại, dù cho cường thịnh trở lại, cho dù tốt, lại hy hữu, bọn họ cũng sẽ không sử dụng hèn hạ thủ đoạn đi cướp đoạt. Còn như cao khoa học kỹ thuật vũ khí loại này ngoại lực, vẫn là câu nói kia, liên minh hệ huấn luyện gia, chỉ dùng Pokemon chiến thắng Pokemon, cũng chỉ dùng Pokemon bô thu phục Pokemon, chính là chỗ này sao? Đứng ở hang trước, Diệp Huyền thả ra dẫn sóng lực, sau đó, hắn đích xác cảm nhận được vài cổ cực kỳ khí tức quen thuộc. Nhưng làm gì được, tốc độ của bọn họ thực sự quá nhanh, ngay cả Diệp Huyền cũng vô pháp xác định bọn họ vị trí. Chi nhánh nhiệm vụ cô độc Genesect, nhiệm vụ nhu cầu, thăm dò động quật quét thưởng, ngẫu nhiên một con đặc thù truyền thuyết Pokemon. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.